Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, trao đổi tay cầm. Nguyệt Đình gào thảm thanh âm rất lớn. Tại cơ hồ chấn mộng trong thạch động, Tiểu Hồng cùng Trầm Phong về sau, lại nhanh chóng xuyên qua cửa màn cỏ, hướng nơi xa lướt tới. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Tiểu Hồng cuối cùng tỉnh táo lại. Nàng lập tức rời bước tiến lên, dự định nâng bởi vì thống khổ mà không ngừng run rẩy Nguyệt Đình. Đứng lại, Nguyệt Đình tiếng giống đánh gãy Tiểu Hồng bước chân. Tiện tì, ngươi dám cùng dị tộc hợp mưu hại ta. Chờ lấy chết đi. Nguyệt Đình oán độc nhìn chằm chằm muốn giải thích, nhưng lại không biết làm sao. Tiểu Hồng ôm lấy đạp kéo xuống cánh tay, nhanh chóng hướng ngoài động thối lui. Đứng lại, Trầm Phong một cái lướt thân, lẻn đến Nguyệt Đình trước người, ngăn cản đường đi của nàng, trợn mắt nhìn nói, ta để ngươi đi rồi sao? Khác, chấm ngoặc kép. Tiểu Hồng giật nảy mình, gấp vội vươn tay muốn đi ngăn cản Trầm Phong. Phải biết, Nguyệt Đình Nguyệt tiểu thư thế nhưng là Hồng Hồ Bảo đại trưởng lão nữ nhi. Đừng nói là chính mình, cho dù là tiểu thư nhà mình, đối nó đều phải lịch thiệp ba phần. Chuyện bây giờ đã hỏng bét thành dạng này, nếu như Trầm Phong lại không biết rõ nặng nhẹ địa chân đem đối phương giết, cái kia đừng nói Trầm Phong, cho dù nhà mình tiểu thư, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đối mặt Trầm Phong gầm thét, cũng có lẽ là bởi đối phương vừa mới bẻ gãy chính mình cánh tay nguyên nhân, Nguyệt Đình tâm lý trở nên lạnh lẽo. Tại ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía Trầm Phong thời điểm, ánh mắt lộ ra kinh hoàng. Bất quá tại nhìn thấy Trầm Phong không có tiến một bước động tác thời điểm, tâm tình mới tính hơi bình tĩnh trở lại. Trầm Phong khoát tay áo, căn bản không có để ý tới Nguyệt Đình vấn đề, mà chính là đối Tiểu Hồng nói ra, đã muốn giữ bí mật, tự nhiên không thể để cho nàng chạy. Ngươi đi tìm một chỗ, đào cái sâu một số hố, ta đem nàng giết, thần không biết quỷ không hay chôn. Ta nói cho ngươi, chỉ có người chết miệng mới là lớn nhất kín. Trầm Phong ngữ khí cũng không nặng, thậm chí còn mang theo một tia hời hợt ý vị. Bất quá loại này hời hợt nói ra được sự tình, lại làm cho hai nữ hài cảm thấy một trận kinh hãi. Nguyệt Đình có chút luống cuống, nàng không biết tên nhân loại này đến cùng là lai lịch thế nào, nhưng từ đối phương ngữ khí bên trong, chính mình lại không mau rời khỏi, chỉ sợ thật sẽ chết mất. Phụ thân của ta là đại trưởng lão, chấm ngoặc kép, ta quản ngươi cha là ai. Nguyệt Đình giọng điệu cứng rắn xuất khẩu, liền bị Trầm Phong thô bạo đánh gãy. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nguyệt Đình có chút không biết nên như thế nào nói tiếp. Ngay tại Trầm Phong đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hồng thời điểm, nàng cố nén cánh tay đau đớn, đột nhiên hướng cửa vọt tới, lôi kéo cuống họng hướng bên ngoài hô lớn, cứu mạng a, chấm ngoặc kép. Trầm Phong đưa tay, một thanh nắm chặt nàng cái kia còn như thác nước hồng phát, đột nhiên kéo đi qua, tiện tay lại đi trong thạch động ném một cái, trong miệng âm trầm quát nói, còn dám kêu cứu, Tiểu Hồng, mau cứu ta. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy từng bước một hướng mình đến gần Trầm Phong, Nguyệt Đình sợ hãi, tại nàng minh bạch cầu xin Trầm Phong vô dụng thời điểm, liền đem nhờ giúp đỡ mục tiêu chuyển rời đến bên cạnh Tiểu Hồng trên thân, hoàn toàn không có vừa mới muốn quất Tiểu Hồng lúc cái chủng loại kia phách lối cùng bất thường. Đối với Trầm Phong tình huống, Tiểu Hồng trong lòng cũng là phạm sợ hãi. Từ khi Trầm Phong sau khi tỉnh lại, vẫn luôn là ôn tồn lễ độ, một mặt ôn hòa bộ dáng, nhưng lại không biết lúc này, làm sao lại giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Ngươi, không thể giết nàng, tuy nhiên tâm lý sợ hãi, cái này vẫn là cắn răng, gượng chống lấy ngăn tại Nguyệt Đình trước mặt, dự định ngăn cản Trầm Phong. Ngươi không hiểu, đối với loại này bị trong nhà làm hư nữ nhân, chỉ có giết, ngươi cùng tiểu thư nhà ngươi mới có thể triệt để an toàn. Nếu không lấy tính cách của nàng, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp báo thù. Trầm Phong thân thủ muốn gỡ ra Tiểu Hồng, bất quá Tiểu Hồng lại không có lui bước ý tứ. Sẽ không, ta sẽ không báo thù. Sẽ không, thật, ta thề. chỉ cần ngươi không giết ta, ta tuyệt đối sẽ không trả thù Tiểu Hồng các nàng. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Đình gặp Trầm Phong khăng khăng muốn giết mình, hoảng sợ đến liên tục cầu xin tha thứ. Nàng là chúng ta đại trưởng lão nữ nhi, tuy nhiên ỷ vào phụ thân nàng ưa thích, bình thường luôn luôn khi dễ chúng ta. Nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đem nàng giết. Chỉ ít, nàng vẫn là tộc nhân của chúng ta. Huống chi, nàng vừa mới cũng đã nói, sẽ không trả thù ta cùng tiểu thư. Tại đi qua một trận an tĩnh về sau, Tiểu Hồng tâm thái càng bình tĩnh lên. Nàng đưa tay, kiên định ngăn ở Trầm Phong trước mặt, không có một tia thỏa hiệp ý tứ. Hài tử đáng thương, Trầm Phong thương hại cười cười. Loại này nữ nhân điên mà nói ngươi thế mà cũng tin. Nàng trên miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng sự tình hôm nay, nàng khẳng định là ghi hận trong lòng. Ta thề, ta tuyệt đối sẽ không trả thù. Ta thề, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Bởi vì thụ thương nguyên nhân, Nguyệt Đình khí sắc càng ngày càng kém. Lúc này, toàn bộ thân thể té lăn trên đất, cưỡng ép nhấc cái đầu, một mặt cầu khẩn mà nhìn xem Trầm Phong. Thề dùng nếu như mà có, còn muốn cảnh sát làm gì? Không biết có phải hay không là suối nước nguyên nhân. Tóm lại, lúc này Trầm Phong biến đến mức dị thường bực bội. Nếu như là bình thường, đối mặt xinh đẹp mỹ nữ một mặt kinh hoàng hướng mình cầu xin tha thứ lúc, trong lòng của hắn tất nhiên sẽ biến đến do dự. Nhưng bây giờ, ngoại trừ bực bội vẫn là bực bội. Nguyên nhân cụ thể, giống như liền chính hắn cũng không nói lên được. Có ai không? Cứu mạng a! Ngay tại Trầm Phong tâm thần bất an thời điểm, Tiểu Hồng đột nhiên lôi kéo cuống họng hướng ra phía ngoài hô. Ngươi làm gì? Trầm Phong một mặt không hiểu hỏi. Ngươi không thể giết nàng. Có thể nàng sẽ giết các ngươi. Ta là đang giúp ngươi. Trầm Phong có chút gầm hét lên. Rõ ràng như vậy sự tình, cái này ngu ngốc nữ nhân làm sao thế mà ngăn cản chính mình. Nàng nói nàng sẽ không. Trầm Phong nhìn lấy quật cường Tiểu Hồng, đột nhiên một trận nhụt chí. Tốt a, không giết cũng được. Vậy liền giao cho chúng ta một số làm trao đổi tay cầm tốt. Trầm Phong xoay người, nắm mình lên vừa mới thả ở bên cạnh nước hộp. Nhìn một chút về sau, bên trong còn có mấy giọt thừa nước. Ngửa cổ giọt vào trong miệng, cái kia cỗ cam điềm mát lạnh mùi vị lần nữa đầy tràn khoang miệng. Quả thực cũng là thần tiên nước. Hắn tán thưởng một tiếng, sau đó đem ánh mắt lần nữa chuyển rời đến Nguyệt Đình trên thân. Minh bạch lời nói của ta sao? Nguyệt Đình nhẹ gật đầu, sau đó lại khóc không ra nước mắt nói. Có thể, ta không có nhược điểm gì có thể trao đổi a? Muốn mạng sống không? Nguyệt Đình gật đầu. Vậy ít nhất muốn nói cho chúng ta biết một số người khác không biết bí mật mới được. Nếu không, chúng ta làm sao biết ngươi sẽ không trả thù chúng ta? Ta đã rất có thành ý. Nếu như ngươi còn không thức thời, vậy ngươi chỉ có thể chết rồi. Ngươi không thể, chấm ngoặc kép, ngươi im miệng. Trầm Phong thô bạo đánh gãy Tiểu Hồng xen vào, bực bội trùng Nguyệt Đình nói ra. Còn không mau nói. Trầm Phong mà nói dọa Nguyệt Đình nhảy một cái. Chỉ thấy nàng đột nhiên run một cái, trong miệng lắp bắp nói. Nói, ta nói, bí mật, đúng, bí mật, ta suy nghĩ một chút a. Chấm ngoặc kép, ngay tại Nguyệt Đình không biết làm sao thời điểm, Tiểu Hồng lại muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Trầm Phong trừng trừng mắt, rơi vào đường cùng đành phải ngừng lại. Cái kia, nói bừa son phụ mẫu cũng không phải mình mất tích, tựa như là bị Bạch gia sát hại. Đúng, thì đúng vậy, đây là phụ thân ta bọn họ chính miệng nói. Ta trộm nghe được. A, chấm ngoặc kép, Nguyệt Đình đột nhiên xuất hiện một việc, lập tức đem Tiểu Hồng cùng Trấn Mộng ở nơi đó. Trong tộc không phải một mực nói tiểu thư phụ mẫu là bởi vì tự tiện ra ngoài thám hiểm mà không hiểu mất tích sao? Hiện tại làm sao biến thành bị Bạch gia sát hại? Người nói bậy. Tiểu Hồng chỉ Nguyệt Đình quát. Hừ, Nguyệt Đình khinh bỉ phủi Tiểu Hồng liếc một chút. Sự kiện này, tất cả trưởng lão đều biết, chỉ có các ngươi cái này gieo xuống người không biết thôi. Đi, Trầm Phong khoát tay ngăn chờ tiếp tục thảo luận chuyện này. Khác đâu, khác, Không có, chấm ngoặc kép, Nguyệt Đình hoảng loạn nói. Ha ha, cái này có thể chưa đủ. Trầm Phong vừa cười, lại đi về phía trước một bước. Ta nói, chấm ngoặc kép, lúc này Trầm Phong đối Nguyệt Đình tới nói. Quả thực tựa như một cái để cho mình tuyệt vọng ác ma. Mỗi nhích lại gần mình một bước, chính mình hy vọng sống sót liền nhỏ nhỏ một phần. Vì không chọc giận Bạch Gia Bảo, các trưởng lão định đem nói bừa son đưa cho đối phương. Chỉ cần nói bừa son phản kháng lời nói, thì dùng thuốc đem mê đảo. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người cho rằng loại này có thể tăng cường tu vi linh tuyền không nhiều. Kỳ thật phần lớn đều bị các trưởng lão cầm đi, nhị trưởng lão trong nhà. Thậm chí ngay cả tắm rửa đều dùng loại này chân quý dị thường linh tuyền. Hướng chúc tiện nhân, kia trong bụng hài tử, cũng không phải là cái gì cái gọi là thiên dựng, mà chính là cùng phụ thân ta tằng tịu với nhau nghiệt chủng. Hừ, đừng tưởng rằng chúng ta Hồng Hồ Bảo còn giống trước kia như thế cường đại. Đây đều là giả tưởng. Vì trấn an Bạch Gia Bảo, bảo chủ hôm qua thậm chí cùng phụ thân ta thương lượng. Hàng năm đều hướng Bạch Gia Bảo cống hiến hai tên nữ tử. Tiểu Hồng ngươi cũng biết, chúng ta Hồ tộc nữ tử, một khi đã rơi vào những cái kia xúc sinh trong tay, cuối cùng cũng sẽ là cái kết quả gì? Tại Trầm Phong xem ra, vị này xinh đẹp Hồ tộc nữ nhân, lộ ra lại chính là ưa thích bát quái người nhiều chuyện. Không nghĩ tới vậy mà lại biết nhiều như vậy hiếm ai biết đồ vật. Cùng nàng so sánh, Tiểu Hồng cùng với nàng nhà tiểu thư, thì lộ ra cùng giấy trắng đồng dạng thuần khiết. Trong nhân thế, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Bây giờ đang ở cáo trong tộc, vậy mà cũng lưu giữ tại nhiều như vậy lục đục với nhau. Bất quá, Tòng Nguyệt Đình nói ra những chuyện này đến xem. Cái này cái gọi là Hồng Hồ Bảo, hoàn toàn chính xác ở vào sắp suy bại biên giới. Suy nghĩ một chút cũng thế. Một cái tộc loại an nguy, vậy mà muốn dùng cống hiến mỹ nữ đem đổi lấy ngắn ngủi hòa bình. Tộc trưởng này trong đầu, lộ ra nhưng đã nước vào quá nhiều. Không có thuốc nào cứu được. Có lẽ là Bạch Gia Bảo làm cho thật chặt. Tất cả tộc loại chú ý lực đều chuyển hướng bên ngoài. Lại có lẽ Trầm Phong may mắn chỉ số vô cùng khó lần nữa phát huy tác dụng. Ấn ngày thường tới nói, hai nén hương thời gian, bên ngoài bình thường đều sẽ có hồ tộc nô bộc đi qua. Nhưng hôm nay, cho dù Nguyệt Đình cùng Tiểu Hồng đều lôi kéo cuống họng hô, nhưng từ đầu đến cuối không có qua tới một cái. Chính là bởi vì dạng này, Trầm Phong cùng Tiểu Hồng hai người mới có thời gian biết rất nhiều. Liền Tiểu Hồng nghĩ cũng nghĩ không ra hồ tộc chuyện xấu xa. Qua hơn nửa ngày, thẳng đến Nguyệt Đình thực sự nhớ không nổi còn có thể nói cái gì thời điểm, Trầm Phong liền đốc xúc Tiểu Hồng vì đó trị thương. Tại tác dụng của dược vật dưới, Nguyệt Đình sắc mặt bắt đầu chậm rãi khôi phục. Bất quá muốn có hành động lớn gì trong thời gian ngắn, hiển nhiên là rất không có khả năng. Ta không tin ngươi nói những thứ này. Ta muốn đi tìm tiểu thư nhà ta. Chấm ngoặc kép, đã dùng trong thạch động dự trữ dược vật giúp Nguyệt Đình tiếp hảo kết thúc xương. Tiểu Hồng vẫn là hai mắt đẫm lệ rưng rưng địa chất nghi lấy. Người bộ dáng này làm sao ra ngoài? Trầm Phong im lặng nhìn vẻ mặt bi thương Tiểu Hồng. Cái này đơn thuần hồ tộc nữ hài, hiển nhiên là bị những thứ này ngày thường liền nghĩ cũng không ra nội tình dọa sợ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.